Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 6 trong game tu luyện, gocchuyenaudio.com, khoảng cách từ lò rèn đến hiệu thuốc cũng không quá xa, một đoạn đường 200m rất nhanh Đình Tấn đã đến. Một người đàn ông trung niên cao gầy chạc tuổi lão đe son, gương mặt tiều tụy, vần mắt thâm đen đang đứng loay hoay bên cạnh đống dược thảo đã được phơi khô. Đình Tấn tiến đến bên cạnh hắn, chắp tay lịch sự nói. Xin chào, bác sĩ Donan, chú thợ rèn đe son nói với ta rằng ngài cần trợ giúp phải không? Donan quay người lại nhìn vào Đình Tấn, giọng nói tràn đầy buồn bã, lo âu. Con gái Michelle của ta đi hái thuốc cùng thằng nhóc Hoylock kia đã 2-3 ngày nay vẫn chưa về, không biết dũng sĩ có thể giúp ta tìm kiếm tung tích của nó hay không? Dù sống hay chết đều được, Đình Tấn gật đầu nói. Được, xin ngài chờ. Ken tiếp nhận nhiệm vụ tìm tung tích con gái Donan bác sĩ. Nói xong Đình Tấn lấy chiếc giày vải vật phẩm nhiệm vụ trong ba lô ra đưa cho lão Donan hỏi. Bên khu rừng phía tây sau khi đánh giết hai con dingo ta tìm được chiếc hài này. Không biết ngài có nhận ra nó hay không? Lão Donan vội vàng tiếp nhận chiếc giày vải kiểm tra cẩn thận. Ngay lập tức hắn kích động hỏi Đình Tấn, đây chính là chiếc giày con gái ta mang khi đi, không biết dũng sĩ có tìm được nó hay không? Đình Tấn nghe câu hỏi này trong lòng ngổn ngang, mặc dù là game nhưng hắn vẫn rất khó chịu mỗi lần báo tử cho người khác. Điều này làm hắn nhớ lại những đồng đội đã chết trong tương lai kia cùng đôi mắt từ hy vọng đến tuyệt vọng của người thân họ khi mình đến báo tin. Cố nén khó chịu trong lòng, Đình Tấn gắng gượng hoàn thành đối thoại. Xin lỗi, Donan bác sĩ, ta đã tìm khắp bìa rừng phía tây, nhưng chỉ tìm được chiếc giày này sau khi giết chết hai con dingo. Xin ngài cố nén bi thương, lão Donan chết đứng lại, thân hình loạng choạng bám trụ lấy bờ tường bên cạnh, hắn rung giọng trả lời Đình Tấn. Vậy thì xin cảm tạ dũng sĩ, Ken chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ tìm tung tích con gái Donan bác sĩ. PSP 400 nhặt được HP thuốc, nhỏ, X5 nhặt được MP thuốc, nhỏ, X5 nhặt được tiền đồng X200, hệ thống thông cáo hoàn thành nhiệm vụ, Đình Tấn cũng không nán lại lâu. Hắn rất sợ nhìn thấy cảnh này, nó làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ, Đình Tấn tìm một khu vực trống trải yên tĩnh ở cuối làng trong một góc nhỏ phía sau một bụi cây. Ngồi xuống bên cạnh một gốc cây đại thụ, Đình Tấn kiểm tra vật phẩm phần thưởng nhiệm vụ lần này, HP thuốc. Nhỏ, chất lượng, đồ dùng tiêu hao, yêu cầu. Không, hiệu quả, hồi phục 1 năm FPS tồn tại trong 5 giây. Cắt đứt khi bị tấn công. MP thuốc, nhỏ, chất lượng, đồ dùng tiêu hao, yêu cầu. Không, hiệu quả, hồi phục 20 FPS tồn tại trong 5 giây. Cắt đứt khi bị tấn công. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Đình Tấn nói thầm, đóng lại giao diện ba lô, Đình Tấn ngồi ngay ngắn lại, hai chân xếp bằng, lòng bàn chân hướng lên trời. Hai tay đặt ngay đầu gối, lòng bàn tay ngửa lên, mặt hơi ngửa lên, môi khép lại. Nhắm mắt thả lỏng tinh thần, Đình Tấn bắt đầu vận dụng minh tưởng thuật tu luyện như thường ngày ở hiện thực. Thế giới chung quanh như yên tĩnh lại, không một tiếng động. Đình Tấn kiên nhẫn ngồi một mình trong góc hơn 15 phút như một lão tăng nhập định. Hắn vẫn không có cảm giác được hiệu quả như lúc tu luyện ở hiện thực dù là một chút mát mẻ bao quanh đại não cũng không có. Mặc dù là một người kiên nhẫn thế nhưng điều này cũng làm Đình Tấn xuất hiện suy nghĩ muốn dừng lại. Nhưng suy nghĩ này liền bị Đình Tấn dập tắt ngay lập tức. Nhớ lại ngày đó khi lần đầu tiên đạt được bí tịch hắn phải tiêu tốn gần một tuần lễ mới có thể cảm giác được hiệu quả. Bấy giờ mới chỉ qua 15 phút hắn đã có chút nóng lòng, điều này cũng làm cảnh tỉnh lại hắn rằng tâm trí hắn đã không còn kiên định được như trước. Đình Tấn thôi không suy nghĩ nữa. Hắn buông lỏng tinh thần mà tiếp tục vận chuyển đại não, điều chỉnh hô hấp phù hợp với tần suất trong phương pháp tu luyện. Mặc dù hắn mỗi ngày trong 6 tháng vừa qua đều tu luyện như một thói quen nhưng cẩn thận vẫn là tính cách của hắn. Lại 15 phút trôi qua, Đình Tấn vẫn nhắm mắt mọi thứ vẫn bình thường không có dị biến gì phát sinh. Tiếp tục lại 30 phút, trôi qua, đang trong tình trạng vong ngã Đình Tấn, đột nhiên âm thanh hệ thống lại vang lên bên tai làm Đình Tấn phục hồi tinh thần ngay lập tức. Ken phát hiện người chơi tự chủ sử dụng kỹ năng tu luyện, minh tưởng thuật kỹ năng sẽ được tự động thêm vào. Chúc mừng ngài học được kỹ năng tu luyện, minh tưởng thuật. Xin chăm chỉ tu luyện tăng cường thực lực, Ken chúc mừng ngài là người thứ nhất học được kỹ năng. Tặng thưởng EXP, 1.000 điểm kỹ năng, một túi bí kíp một phần. Ken, chúc mừng ngài đã thăng một cấp, hiện ngài đang có 4 điểm tiềm năng. Xin mời cân nhắc lựa chọn, thông báo Ken Ken vang lên liên tục như ai đó gõ chuông bên tai Đình Tấn làm hắn cảm thấy chói tai một hồi. Cùng lúc nó xung quanh Đình Tấn gió nổi lên, thổi mạnh cát bụi dưới đất bay lên như hình thành mộng vòng lốc xoáy nhỏ xoay quanh Đình Tấn. Nhưng, vui mừng kích động hắn lập tức liền bỏ qua chuyện này ngay. Mở lên bảng kỹ năng, 20 ô chia 2 cột xếp thành một hàng dài từ trên xuống dưới. Mà ngay ở ô đầu tiên bên trái, duy nhất một biểu tượng hình người đang ngồi xếp bằng màu xanh dương xuất hiện trên bảng. Bấm chọn vào kỹ năng, bảng thông tin liền xuất hiện trước mặt Đình Tấn, minh tưởng thuật. Kỹ năng tu luyện, cấp bậc hạ cấp giới thiệu một cách đồng bộ tần số sóng điện não với môi trường. Giúp đại não càng linh hoạt hơn, được bồi bổ và hấp thu chất dinh dưỡng trong môi trường. Gia tăng cường độ tinh thần, khả năng tư duy, tiêu hao, không, hiệu quả, mỗi giờ tu luyện gia tăng 2 điểm tinh thần. Lượt tu luyện không tròn 1 giờ sẽ không gia tăng thuộc tính. Đồng bộ hiện thực gia tăng 2 điểm với người dùng cabin, 1 điểm với người dùng mũ game. Chỉ mở ra cho, người dùng tự chủ sử dụng kỹ năng. Xem xong dòng cuối cùng đồng bộ hiện thực Đình Tấn trái tim ngừng lại một nhịp. Hắn liền hiểu được không phải trong trò chơi học kỹ năng là sẽ ảnh hưởng đến hiện thực. Mà ngươi phải hiểu, phải biết cách vận dụng được kỹ năng, chứ không phải như trong trò chơi lựa chọn bấm nút dùng suy nghĩ kích hoạt thì sẽ thi triển được. Các nhà khoa học khi phát triển trò chơi này nhất định tính toán đến việc một số người chơi không có giáo dục phần tử xấu sẽ sử dụng vào mục đích cá nhân gây rối loạn xã hội. Đến lúc đó, quái vật còn chưa đổ bộ thì con người cũng đã bị tận diệt bởi đồng loại của mình. Đồng thời cũng là cho quân đội, cảnh sát, chính quyền người có thời gian tu luyện dẫn trước thực lực bảo trì trị an. Bên cạnh đó, Đình Tấn cũng suy nghĩ quá trình đồng bộ cũng quá thiên về người dùng, đi, hiệu quả tu luyện kém nhau tận gấp đôi. Nhưng như vậy cũng là đúng thôi vì dù sao giá cả cũng đã ép sát đến mức gần bằng tiền vốn bỏ ra, không thể thấp hơn được nữa. Thương nhân làm buôn bán không lời đã khó, bắt ép người ta lỗ vốn nữa là chắc chắn không được. Phục hồi tinh thần lại, Đình Tấn lập tức dừng tu luyện. Hắn ngồi dậy thay đổi đại kiếm thành pháp trượng, chạy nhanh đến khu rừng phía tây. Hắn muốn kiểm tra liệu triệu hồi kỹ năng có thể sử dụng chăng. Phát hiện mới làm cho Đình Tấn trong lòng nôn nóng, khó chịu như con kiến bò trên chảo nóng vậy. Nhưng khốn kiếp hệ thống giới hạn tốc độ di chuyển của hắn chỉ có 2,2 m/s, vừa chạy đi vừa chửi rủa hệ thống. Sau hơn 15 phút, rốt cục hắn cũng đến bờ sông trước khu rừng. Người chơi tại đây tụ tập càng ngày càng nhiều, đã mở cửa hơn 3 giờ anh hùng người chơi càng lúc càng đông. Vừa rồi trong làng tập trung cũng hơn 100 người, bây giờ khu vực chuột răng sắt nhìn sơ qua cũng có 200 người rồi. Đình Tấn không muốn gây quá nhiều sự chú ý, nếu bị mọi người biết hắn là học được kỹ năng, chắc chắn cuộc sống sắp tới của hắn sẽ không được yên ổn. Hắn là đăng nhập ở làng LD số 03, nghĩa là người chơi ở thành phố Loda. Gương mặt dựa theo máy móc quét hình. Cho nên nếu muốn tìm được hắn cũng không quá khó khăn. Tại chỗ đứng suy nghĩ một lúc Đình Tấn quyết định chọn lựa một khu vực vắng vẻ một chút để thử nghiệm. Hắn qua cầu, đi bộ ven theo bờ sông hướng về hạ nguồn. Rốt cục đi bộ suốt hơn 500 mét Đình Tấn chọn được một góc khuất có vài cây dại thụ che chắn. Tại đây có 6 con chuột răng sắt rải rác gặp nhấm cây cỏ xung quanh. Đình Tấn đi vào, trong góc phía sau cây đại thụ, hắn tay cầm pháp trượng tinh thần tập trung. Dùng pháp trượng làm môi giới, tinh thần tập trung vào pháp trượng. Dựa theo kinh nghiệm trí nhớ đã tu luyện thuật triệu hồi gần 2 năm của hắn, Đình Tấn giơ pháp trượng vẽ những thần bí ký hiệu lên không trung. Miệng đọc tụng chú ngữ như đã thuộc nằm lòng. Trước khi trùng sinh, hắn chỉ cần chưa đến 10 giây thì sẽ vẽ xong. Lần này, vì cẩn thận Đình Tấn tiêu tốn gấp 5 lần thời gian. Hoàn tất ký hiệu cuối cùng, chờ đợi dị biến phát sinh, một phút đã qua, xung quanh bốn phía yên tĩnh. Không có dị biến phát sinh, Đình Tấn trầm mặt một hồi, hắn sờ cằm bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. 10 phút sau, Đình Tấn buông tay ra, bắt đầu thử lại một lần nữa, dùng pháp trượng vẽ ký hiệu, miệng đọc chú ngữ. 5 phút trôi qua, mặc dù đã cẩn thận nhưng Đình Tấn vẫn chưa thể thành công, hắn ngừng lại ngồi xuống đất nhắm mắt tĩnh lặng lại những cảm xúc trong lòng. Cẩn thận ra soát lại toàn bộ quá trình, sau nửa tiếng, Đình Tấn đứng dậy. Lần này hắn chú ý nhớ lại từng chữ từng hình ảnh trong quyển bí tịch. Hắn cảm thấy rằng, trong 2 năm tu luyện triệu hồi sư chức nghiệp ở tương lai, hắn tự mò mẫm mà tu luyện làm cho quá trình đó khó tránh khỏi có chút sai lệch so với trong bí tịch ghi lại. Không có bí tịch trong tay nhưng cũng may mắn là Đình Tấn IQ cao đến 200 làm cho hắn có được lợi thế học là không quên. Hắn bây giờ đừng nói là nhớ kỹ, hắn còn có thể vẽ ra cả quyển bí tịch từng trang từng chữ từng hình ảnh nữa là... Không chậm trễ, Đình Tấn chậm rãi kỹ lưỡng dùng pháp trượng vẽ lên ký hiệu. Miệng chậm rãi đọc chú ngữ, thanh âm trầm ổn lúc cao lúc thấp, có vần có nhịp điệu. Đình Tấn như đi vào cảnh giới vong ngã, hắn bây giờ không quan tâm thứ gì ngoài những gì trong bí tịch ghi lại. Từng chữ từng hình ảnh hiện lên trong đầu hắn, động tác không nhanh không chậm, rốt cục chưa đến 10 giây sau khi đọc xong chú ngữ cuối cùng cũng là lúc do ba Hiroi ký hiệu cuối cùng nối liền ký hiệu đầu tiên, hình thành một vòng hình tròn đồ án kỳ bí ẩn hiện trong không trung. Đồ án rơi dần xuống đất, lập tức hình thành một vòng xoáy đen ngòm. Một tên bộ xương chiến sĩ từ trong vòng xoáy chậm rãi trồi lên. Bộ xương chiến sĩ này khác biệt rất nhiều so với trước kia Đình Tấn hay Triệu Hoán. Bộ xương màu trắng ngà, bóng loáng như ngà voi. Đốt xương to lớn gấp đôi người bình thường, nhất là từ chân trở xuống thô to hơn gấp 3-4 lần. Đầu đội mũ giáp với hai sừng nhọn hai bên hướng lên trời. Trên người mặc đơn một bộ, giáp như sắt thép màu đen bóng loáng bảo vệ thân mình. Bờ vai mọc ra hai bộ xương đầu bò trông rất xoái. Tay trái cầm khiên hình giọt nước xung quanh sừng nhỏ tua tùa mọc ra. Tay phải cầm rìu lớn lưỡi rìu to gấp 3 lần rìu chữa cháy. Thật sự nhìn sơ qua là đã nhận rõ sự khác biệt giữa con bộ xương này và con bộ xương trước kia của hắn. Nhìn tới bộ xương, Đình Tấn trong đầu kêu lên, dò xét, bộ xương chiến sĩ. Sinh vật triệu hồi, chủ nhân, Đờ Đon, HP, 575. 575, MP, 0, 0, sát thương vật lý, 34-37, phòng thủ vật lý, 2.4, phòng thủ ma pháp, 1.7, nhìn lấy thuộc tính từng dòng từng chữ, Đình Tấn không nhịn được than thở một hồi. Quả thật là kinh khủng, cùng lúc đó, hệ thống âm thanh vang lên liên tục bên tai Đình Tấn. Đánh thức hắn khỏi suy nghĩ ngẩn ngơ, cách chương.